Cái đề tài của cái buổi pháp thoại hôm nay là nói về cái sự vô thường. Thì gồm có những cái gì là vô thường, đặc tính vô thường và cái sự vô thường quán. Sư dạy là vài ngày trước đây, sư đã giảng những cái gì mà sanh khởi nơi con người thì gồm các cái hiện tượng danh sắc. Nó quy vào ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái yếu tố tiếp nhận, thứ hai là yếu tố tác động, và thứ ba là cái yếu tố sanh khởi. Và để thấy các cái yếu tố này thì chúng ta tập thiền minh sát niệm xứ. Nếu mà chúng ta không có tập, không có ghi nhận thì chúng ta sẽ có những cái sự hiểu biết sai lầm, cái quan kiến nó không có đúng đắn, tức là cái tà kiến. Tức là chúng ta không có tập thiền minh sát niệm xứ thì sẽ có cái tà kiến là khi thấy các cái hiện tượng xảy ra thì cho đó là một cái cá nhân với một cái linh hồn hay là một cái tự ngã. Thì để loại bỏ cái tà kiến này, tức là cái sự hiểu biết không có đúng đắn, thì chúng ta hành thiền minh sát niệm xứ. Khi hành thiền thì chúng ta thấy chỉ có các cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi theo một cái diễn trình mà thôi. Và nếu mà chúng ta không có tập thì không những không thấy là các cái diễn trình danh sắc, mà còn không thấy các cái hiện tượng danh sắc này nó liên hệ theo cái tương quan nhân quả. Và vì chúng ta không thấy đúng đắn như vậy, cho nên chúng ta có những cái tà kiến là các hiện tượng danh sắc này nó có một linh hồn tự ngã. Và không thấy cái tương quan nhân quả sẽ cho rằng các cái hiện tượng danh sắc được sáng tạo bởi một cái đấng đại phạm thiên hay là thượng đế. Cái vị này có toàn quyền hay là có cái toàn năng sáng tạo ra vũ trụ, gồm có những chúng sanh hữu tình và các chúng sanh vô tình. Cho nên khi mà chúng ta không có ghi nhận, không có tập thiền minh sát niệm xứ, thì chúng ta không hiểu được các cái hiện tượng danh sắc đúng theo với cái bản chất của nó, và vì thế có cái tà kiến về một cái tự ngã hay là một linh hồn trong mỗi chúng sanh, cũng như tin rằng có một cái vị thượng đế hay là phạm thiên sáng tạo ra vũ trụ. Và vì chúng ta không có biết như vậy, có tin một cách sai lầm như vậy, nên thường hay nghi ngờ những cái gì xảy ra mà mình không có thấu rõ. Tuy nhiên với sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thì chúng ta ghi nhận những gì đang xảy ra, và chúng ta thấy rằng trong các cái hiện tượng xảy ra thì chỉ là danh và sắc hay là thân và tâm mà thôi. Mà nhờ thấy rõ như vậy, chúng ta loại bỏ cái tà kiến về một cái tiểu ngã hay là một tự ngã hoặc là linh hồn, và thấy các cái hiện tượng đúng như cái bản chất đích thực của chúng. Cho nên chúng ta không mắc phải vào cái tà kiến về một cái tự ngã đó. Các thiền sinh mà tập nghiêm túc thì có thể phát triển các cái tuệ giác này, tức là tuệ giác phân biệt được danh sắc, tuệ giác về tương quan nhân quả trong một tuần. Và các thiền sinh trong khóa thiền này, một số đã kinh nghiệm như vậy. Thì hôm nay sư sẽ giảng cho quý vị nghe là về cái sự vô thường, tức là cái sự sanh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng danh sắc. Thì các cái hiện tượng mà sau khi sanh khởi thì nó hoại diệt, và vì có cái sự sanh khởi hoại diệt như vậy nên cái bản chất của nó là bất toại nguyện. Và các cái hiện tượng này sanh khởi tùy theo các cái điều kiện của chúng, tức là tùy theo có điều kiện mà sanh khởi, cho nên sẽ không có một cái bản ngã cá biệt nào cả.

là thấy về cái sự sanh khởi và hoại diệt, hay là thấy cái đặc tính vô thường của các cái hiện tượng, gọi là tuệ vô thường. Thì tuệ vô thường là thuộc tuệ minh sát. Thì cái thuật ngữ vipassana tức là thấy bằng cái nhiều cách, có nghĩa là thấy các cái hiện tượng theo cái đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi mà thấy cái đặc tính vô thường thì gọi là có tuệ giác về sự vô thường. Thì các thiền sư trong quá khứ cũng như bây giờ đều giảng về cái thuật ngữ là Anicca Nupassana. Thì cái danh từ Nupassana có nghĩa là sự ghi nhận lặp đi lặp lại mà sư đã giảng cho quý vị nghe. Và Anicca thì có nghĩa là vô thường. Cho nên Anicca Nupassana có nghĩa là cái vô thường quán, tức là mình quán về cái sự vô thường. Thì vô thường ở đây có nghĩa là chỉ cho các cái hiện tượng danh sắc như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, co duỗi, mở mắt, khép mắt, vân vân. Thì các cái hiện tượng này nó có cái bản chất hay là đặc tính về vô thường, cho nên các cái hiện tượng danh sắc là các cái hiện tượng vô thường. Như vậy cái gì là vô thường? Thì hiện tượng, các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và cái đặc tính vô thường tức là bản chất sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Khi quý vị thấy cái tâm thấy của mình, tức là cái sự thấy sinh khởi, thì sau khi sinh khởi thì tâm thấy này nó cũng biến mất, cho nên nó có sinh khởi và hoại diệt. Thì nghe cũng vậy, có sinh khởi và hoại diệt. Ngửi cũng vậy, có sinh khởi và hoại diệt. Nếm cũng sinh khởi và hoại diệt. Đụng chạm cũng sinh khởi và hoại diệt. Suy nghĩ cũng sinh khởi và hoại diệt. Co sinh khởi cũng hoại diệt. Duỗi sinh khởi cũng hoại diệt. Mở mắt sinh khởi cũng hoại diệt. Nhắm mắt sinh khởi rồi cũng hoại diệt. Thì tất cả các cái hiện tượng danh sắc sau khi xảy ra đều hoại diệt. Cho nên chúng có cái bản chất là vô thường. Cho nên cái gì là vô thường? Thì các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và đặc tính vô thường tức là cái bản chất sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Và quán về sự vô thường gọi là vô thường quán, là Anicca Nupassana. Và cái đặc tính vô thường gọi là Anicca Lakkhana, tức là cái bản chất vô thường của các cái hiện tượng. Thành ra cái đặc tính vô thường thì nó chung cho tất cả mọi cái hiện tượng danh sắc. Và thiền sinh khi mà hành thiền thì phải kinh nghiệm được, thứ nhất là đặc tính riêng, tức là những cái bản chất đặc thù của từng cái hiện tượng. Và đặc tính điều kiện, tức là qua các cái hiện tượng sau khi sinh khởi, suy đồi và chấm dứt, thì thấy được cái đặc tính điều kiện thì kinh nghiệm được cái đặc tính chung là vô thường. Thì sư nói cái sự nóng hay là cái sức nóng nó xảy ra nó cũng vô thường. Thì khi mà sức nóng mình kinh nghiệm thì mình ghi nhận nó, thì mình cũng thấy nó sau khi sinh khởi nó cũng hoại diệt, cho nên cái sức nóng cũng là vô thường. Cho nên nói tóm lại, cái bản chất của các cái hiện tượng danh sắc hay là cái đặc tính của các hiện tượng danh sắc là vô thường. Và biết cái sự vô thường tức là vô thường quán. Và người mà ghi nhận cái sự vô thường, quán về sự vô thường, tức là người quán về cái vô thường. Cho nên có bốn cái, có những cái khía cạnh đối với sự vô thường. Cái gì là vô thường? Thì danh sắc là vô thường. Và có cái đặc tính vô thường, tức là đặc tính sinh khởi và hoại diệt của các cái hiện tượng. Và quán về sự vô thường, tức là vô thường quán. Và người quán về sự vô thường được gọi là người quán về cái sự vô thường. Và khi mà người thiền sinh ghi nhận đối tượng thì thấy các cái điều này một cách rõ ràng. Khi chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ thì sẽ phát triển được các tuệ giác phân biệt danh sắc thấy tương quan nhân quả giữa các hiện tượng danh sắc, thấy cái sự vô thường gồm có là danh sắc vô thường, đặc tính vô thường, vô thường quán và người quán về sự vô thường. Và khi mà kinh nghiệm được cái tuệ giác về sự vô thường thì cái người mà kinh nghiệm sẽ không còn xem cái thân xác này là quan trọng nữa, nó chỉ là một cái bao chứa đầy những cái rác mà thôi. Và vì thấy rõ như vậy cho nên sẽ không còn dính mắc, không còn tha mái. Thì khi mà kinh nghiệm được cái sự vô thường này sẽ thấy rằng có một chuỗi những cái sự dính mắc được loại trừ và một chuỗi những cái thiện pháp được sanh khởi. Thì lúc đó sẽ thấy có một cả một cái cõi của những cái tuệ giác là những cái thiện pháp nó sanh khởi qua cái sự hành thiền minh sát niệm xứ và kinh nghiệm các tuệ giác của mình. Cho nên mỗi khoảnh khắc ghi nhận với cái tuệ giác thì sẽ cho mình cả một cái cõi tuệ giác và thấy cái con đường tâm linh mở ra trước mặt càng ngày càng rõ ràng. Và ngày mai thì sư sẽ giảng tiếp cho quý vị nghe về các cái tuệ giác kế tiếp, và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.